sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 14, 666 sao, góc truyện audio.com, 666, có cách phát âm giống liu liu liu, liu liu liu, và nghe giống như niu niu niu, niu nhu nhú, trong tiếng Trung, niu niu, ngoài nghĩa là, con trâu, con bò, còn được dùng như một tính từ với nghĩa. Hay, giỏi, tuyệt vời, Việt Nam mình khi nói chuyện thấy ai giỏi quá cũng hay nói. Sao mày trâu bò thế? Vì vậy, niu niu niu, 666, hay, liu liu liu, đều được dùng với nghĩa. Thật ngầu, thật tuyệt, Bạch Khởi tạp dề, Bạch Khởi lái xe, hai hot search liên tiếp đứng kế bên nhau. Sau khi đọc ảnh chụp màn hình do phòng làm việc gửi về, Thượng Quảng không nhịn được chửi ngay tại chỗ. Một lũ LSP. LSP, mấy cái này toàn thuật ngữ Internet của Trung Quốc, mình không dịch thẳng nhé, chú thích đầy đủ chỉ là muốn để lại chút hương vị văn minh trong bản edit, mặc dù tôi bữa giờ cũng chửi thề nhiều lắm. LSP có nghĩa chỉ những người có ý dâm á, cũng có thể hiểu là đồ cặn bã. Một, những hình ảnh về tạp dề được xe còn nhiều hơn so với những bức ảnh lái xe trượt tuyết, thật là thái quá rồi đó. Có rất nhiều người trong phòng làm việc của Tịch Thừa Quân chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Khởi. Lúc này bọn họ đang nhìn chằm chằm ảnh hậu trường trên màn hình, không nhịn được lại gọi điện thoại hỏi. Anh Thượng, vụ hot search này, anh muốn xử lý sao đây? Thượng Quảng không dám tự ý ra quyết định, bây giờ anh Tịch không ở tổ chương trình, để hắn ở lại đây hỗ trợ cho Bạch Khởi. Thượng Quảng nói, chốc lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Tịch. Hai, đầu bên kia thở dài, đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Thượng Quảng cất di động, nhịn không được lại quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Trong lúc nhìn, hắn cũng lẩm bẩm trong lòng, tại sao Bạch Khởi không hỏi anh Tịch đã đi đâu? Cậu ấy thật sự không lo ngại vấn đề này à, kết hợp các mẩu tin lại, Thượng Quảng cảm thấy bản thân mình muốn tâm thần phân liệt luôn rồi, hắn nhất thời không thể nắm bắt được tâm tư của Bạch Khởi. Bạch Khởi chú ý tới ánh mắt của Thượng Quảng, ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy? Thượng Quảng lắc đầu, có người gõ cửa, Bạch Khởi có ở đó không? Thượng Quảng mở cửa thấy trợ lý Khâu Tư Xuyên đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy hắn, trợ lý có hơi sững sờ. Hai năm qua Khâu Tư Xuyên dần dần chìm xuống, những người làm việc bên cạnh thầy Tịch như thế này, đã lâu rồi bọn họ không được gặp mặt. Thượng Quảng cười hỏi, có chuyện gì sao? Trong lòng thầm nói, không phải lại kêu Bạch Khởi giúp nấu ăn chứ? Bọn họ đã ghi hình xong tập đầu tiên, nhưng cũng không lập tức rời tổ chương trình, chờ anh Tịch quay lại, bọn họ sẽ đến điểm dừng tiếp theo và tiếp tục quay chụp. Thượng Quảng thầm nghĩ, bây giờ không có máy quay, sao có thể lại trông cậy vào Bạch Khởi giúp đỡ nữa. Lúc này Bạch Khởi ngồi trên sofa cũng ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy, trợ lý vừa cười vừa lễ phép nói. Anh Khâu của chúng tôi mời Bạch Khởi cùng đi chơi. Bạch Khởi, được, Bạch Khởi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên tay vẫn mang theo một bình trà lớn. Thượng Quảng không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Anh Tịch để A Đạt và Tiểu Lâm đi theo, bây giờ lại tới lượt hắn đến. Kết quả Bạch Khởi có cần tới họ đâu. Bạch Khởi bỏ mặc tụi này đi chơi rồi. Thượng Quảng nhìn căn nhà trống trải, hắn không thể nào nghĩ đến bản thân đã trở thành người canh nhà. Góc truyện audio.com. Hắn nghịch điện thoại di động, xem qua các bài đăng trên Internet còn giữ lại ảnh chụp màn hình để một lát có thể gửi cho Tịch Thừa Quân xem. Các thành viên còn lại trong phòng làm việc của Tịch Thừa Quân cũng đang tất bật. Lướt lướt một hồi còn phát hiện không chỉ có Weibo của Cao Như Phi nhắc tới Bạch Khởi. Trong tập vừa rồi, Bạch Khởi có nhắc sơ qua rất nhiều các thành viên ở phía sau hậu trường trong Thượng Sơn, hầu như tất cả mọi người đều đăng Weibo cảm ơn Bạch Khởi cùng Tịch Thừa Quân, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm ơn Bạch Khởi. Giống như chuyên gia trang điểm Lưu Chi, khi nhắc đến Bạch Khởi cô đặc biệt xúc động. Hiệu ứng đặc biệt Lưu Chi, vấn đề kiện tụng đối với người bình thường, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi xuyên quốc gia thực sự là một việc rất tốn sức lực. Tôi đã dành 3 năm cho việc này nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Tôi rất biết ơn vì một số người đã nhớ đến tôi, và cảm ơn. Đang đánh quái trên đường số 7, đã nhắc về tôi trong chương trình. Cảm ơn mọi người đã đến Weibo để an ủi và động viên tôi sau khi chương trình phát sóng, đồng thời cũng cảm ơn các chuyên gia có liên quan đã giúp đỡ. Bản gốc là Trân Gia Wai Lu 7, này là Weibo của Khởi Khởi. Liêu Chi đã đăng một ảnh chụp màn hình. Trong ảnh chụp màn hình, có một số blogger được chứng nhận đã nhắn tin riêng cho cô, sẵn sàng cung cấp lời khuyên và hỗ trợ pháp lý có liên quan. Click mở nội dung bình luận, tất cả mọi người đều thể hiện sự ngạc nhiên, wow, có nhiều luật sư hỗ trợ cho vấn đề này nhiều thế. Còn có Đinh Luật nữa kìa, Đinh Luật chuyên phá mấy vụ án kiện tụng xuyên quốc gia Á, Liêu Chi thật sự rất khó khăn Á, đối phó với tên trộm không biết xấu hổ kia đơn giản là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Người chuyên viên trang điểm đánh cắp kia đã lấy nửa triệu đô la trong giải thưởng lớn, có thể đã tận hưởng tất cả luôn rồi. Ui, đây chỉ là chương trình thực tế dành cho các cặp đôi mà cũng có sức ảnh hưởng dữ vậy à, nhìn bài đăng phía trên tôi thật sự có chút xúc động luôn ý. Các nhân viên công tác xem bình luận và lẩm bẩm nói thầm, đây là sự thật. Nếu không một ai nhắc đến chuyện này thì mấy ai biết được rằng chuyên gia trang điểm của nước mình vẫn đang chiến đấu giằng co từng ngày như vậy. Kéo bình luận xuống một chút nữa sẽ thấy mấy comment tỏ vẻ không hài lòng, mấy thím thực sự cho rằng Bạch Khởi làm bài tập nhiều nên biết hết mọi chuyện à, rõ ràng là Tịch Thừa Quân đã nói với cậu ấy. Cảm ơn Tịch Thừa Quân mới đúng nhé, ha ha, toàn là diễn với cọ nhiệt độ. Mấy comment như thế, xem như là đi nhầm chỗ đi vậy, đừng chấp nhặt với chúng nó. Đa phần cư dân mạng đều không nể nang ăn dưa bở ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng một khi có người bình thường bị bắt nạt, bọn họ sẽ bày tỏ đồng cảm. Mấy comment xàm xí như thế đã hấp dẫn một số người đến, thế mấy chú mấy tím làm thử một cái cho bà đây xem, người cứu người, có mẹ gì mà cũng nói vào như thế, có giỏi thì làm thử đi, ở đó anh hùng bàn phím. Ồ, mà bà đây quên mất chỉ số IQ của mấy người thấp đến 1 tháng 1 cũng không thể đếm được, toàn đánh rắm trên đầu người khác như vậy à, nếu rảnh quá thì đi hốt phân bò cho người ta đi, bất kể có phải đang diễn hay không, chỉ cần Bạch Khởi lên tiếng thì mới có người để ý, góc chuyện audio.com. Các bạn quá tuyệt vời, hy vọng các bạn có thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí này, hy vọng Liêu Chi có thể kết án thành công. Cư dân mạng tốt bụng dừng lại ngay lập tức phun một chút thôi, làm nhiều quá thì không hay. Có người xắn tay áo đứng dậy, muốn vượt tường lửa giúp Liêu Chi, đăng các bài viết của cô ở những website nước bạn, để cư dân mạng nước ngoài nhìn rõ tên trộm này vô liêm sỉ như thế nào. Bên này thì Liêu Chi đăng Weibo, bên kia, nhà xuất bản phụ trách của Qua cũng lên tiếng. Nhà xuất bản Văn nghệ Phương Đông, cảm ơn Bạch Khởi tiên sinh. Đang đánh quái trên đường số 7 đã quảng bá miễn phí cuốn sách. Kèm theo một ảnh chụp màn hình. Doanh số hàng tháng của bất kỳ cửa hàng nào, 130.299, hàng tồn kho được dọn sạch trực tiếp chỉ với một cú nhấp chuột, có làm lố không mấy cha, này là có livestream bán hàng luôn hả, lầu trên, không phải đâu, tôi vừa mới đi xem thống kê một chút, cái này là chưa có nha, nếu mà còn thêm livestream bán hàng chắc chắn con số rất khủng bố. Bởi vì chương trình thực tế này được phát sóng, doanh thu của Qua tăng đột biến. Phải biết rằng, đa phần mọi người không mấy mặn mà với những cuốn sách thiên về khoa học lịch sử. Các nhà bán sách cũng đang gấp rút để dành một số sách giáo khoa cho tương lai sau này, nhân tiện họ cũng ăn ké các chính sách hỗ trợ của chính phủ, lúc này mới chịu thực hiện nghiêm túc. Những tác giả viết loại sách này luôn có uy tín cao, về lượng bán ra. Cho dù mấy cuốn này bán hết sạch cũng không đủ ăn, đều phải trông chờ vào chính sách hỗ trợ. Cũng không thể trách cho những tác giả chỉ biết dựa vào chính sách quốc gia, hầu hết các công việc của chính họ đều tuyệt vời, và những cuốn sách của họ cũng không bao giờ rơi vào tình trạng phiến diện. Nhưng bây giờ nó đã có thể đóng một vai trò nào đó trong khoa học đại chúng, được công chúng công nhận và có thể bán hết. Cái này con mẹ nó là những gì mà người bán sách mơ ước, có thể thấy rằng, nhiệt độ cặp đôi hoàn mỹ thật sự rất cao, tùy tiện nói một câu lại có thể lên hot search luôn, chính xác mà nói, mức độ nổi tiếng của Tịch Thừa Quân quá cao. Chương trình được phát trực tiếp trên TV với rating trung bình là 2.0. Khi đến đoạn lái xe trượt tuyết, nó đã tăng vọt lên 13.7. Như vậy là đủ cho các chỉ số tổng hợp của một số đài địa phương trong cả năm luôn ấy chứ, quá bá đạo cho nên. Bây giờ cách để nổi tiếng nhanh nhất là để Bạch Khởi nhắc tên mình hả, Bạch Khởi có bao giờ nghĩ rằng chính mình mang lại một hiệu ứng mạnh mẽ như vậy chưa? Đừng nói là Bạch Khởi có nghĩ tới hay chưa, chúng tôi cũng chưa nghĩ tới nữa. Tổ đạo diễn lào bào, nhà sản xuất bình tĩnh nói, có gì gấp gáp, sau khi phát sóng tập đầu tiên quảng cáo còn thiếu nữa sao? Mọi người trong ngành đều biết sẽ có không ít. Đến lúc đó có khi còn tranh nhau vỡ đầu nữa kìa. Tổ tiết mục lẩm bẩm, chúng ta thật sự không biết bản thân được vận cứt chó gì mà ngay mùa đầu tiên có thể mời được một vị thần đến chấn. Đạo diễn chậc lưỡi, nói, quả nhiên đến rất đúng lúc, tôi chỉ nghĩ hình như thầy Tịch đang cần một chương trình giải trí để công bố chuyện kết hôn của mình cho mọi người thấy rõ, loại bỏ đi những phỏng đoán không cần thiết. Nếu đổi sang một chương trình giải trí khác thầy Tịch cũng đồng ý thôi. Chúng ta xứng đáng được phát tài, đúng không? Đúng vậy, góc chuyện audio.com, không nói tới thầy Tịch phía trước có độ phủ sóng cả nước, mấu chốt là Bạch Khởi còn có thể mang đến nhiệt độ bất ngờ. Con mẹ nó đúng là nhặt được bảo bối, hai người này kết hợp, còn ai có thể địch nổi, nhóm nhân viên công tác chương trình càng trò chuyện càng trở nên hào hứng. Vào lúc có rất nhiều lời bàn tán về chương trình này, bọn họ đã quyết định thay đổi địa điểm ghi hình. Có quá nhiều người ngồi xổm chờ các bạn, lần này chúng tôi sẽ bao hết đường sắt cao tốc. Đội ngũ chương trình nói. Dương Ước Như cười, khen tặng một câu. Sộp, sau đó mọi người thu dọn đồ đạc rời đi. Điểm dừng chân thứ hai là ở vùng nông thôn để trải nghiệm môi trường sinh thái nguyên bản. Chu Nham Phong nhíu mày. Phải đi dọc con đường này đến bao lâu? Đường thật sự quá khó đi. Những người khác cũng nghĩ vậy, nhưng họ không nói ra. Sau khi lên xe, Bạch Khởi bắt đầu rủ mọi người chơi bài. Vừa mở vali, mọi người liền phát hiện một đống cờ bay, cờ úp, tam quốc poker. Nhét đầy trong đó, Dương Ước Như giờ khóc giờ cười nói. Chẳng trách Khâu Tư Xuyên nói chiều hôm qua các cậu đánh bài cả một buổi tận mấy giờ liền, cậu nhét cái gì vào vali thế này. Vali của bọn họ về cơ bản chứa đầy thực phẩm và quần áo. Người trước sợ không có cơm ăn, người sau dù sao cũng là người nổi tiếng, một ngày thay đổi một bộ quần áo vẫn là sự chuyên nghiệp cơ bản. Bạch Khởi, mang theo để chơi đấy. Mọi người đều phải liên tục chạy sự kiện, nhận hoạt động, bị ép làm việc đến mức ná thở nhưng lại không dám chậm trễ phút giây nào. Thật sự hiếm khi có được khoảng thời gian thư giãn như vậy. Thượng Quảng ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi đến mức không còn gánh nặng thân tưởng. Bạch Khởi hoàn toàn vui đến mức quên trời quên đất. Thượng Quảng nhịn nhịn nhịn ngàn lần chữ nhịn, tuy nói là đóng giả kết hôn, nhưng danh phận vẫn luôn ở đó. Thượng Quảng lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp một bức ảnh gửi cho Tịch Thừa Quân. Lại thua rồi sao, hình như Tiểu Khâu chơi không giỏi cái này. Chu Nham Phong nở nụ cười, khóe miệng muốn tém lại một chút sự đắc ý nhưng không thành. Vẻ mặt của Khâu Tư Xuyên vẫn hờ hững, chỉ nhẹ gật đầu. Dương Ước Như không khỏi nói, hình như trước đây Khâu Tư Xuyên không có nhiều thời gian chơi thì phải. Tập đầu tiên phát sóng, tôi cũng xem thử, có rất nhiều nội dung được fan của Khâu Tư Xuyên phổ cập mới biết được ha ha. Đoạn thời gian Khâu Tư Xuyên ra mắt quá dã man, nói cho đã một hồi, cô buột miệng thốt, tôi chỉ không biết tại sao cậu lại kết hôn. Hứa Giật mỉm cười nhìn cô, bầu không khí trong phút chốc có hơi xấu hổ. Bạch Khởi đang hướng dẫn cho Phú Xuân Dĩnh những quy tắc trò chơi, nghe thấy đoạn đối thoại này, cậu tạm thời đặt thẻ bài diệt tam quốc trong tay xuống. Bạch Khởi nhìn Khâu Tư Xuyên nói, tôi dạy anh chơi nhé. Khâu Tư Xuyên ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó gật đầu. Được, Bạch Khởi ngồi xuống, đổi vị trí với Dương Ước Như. Nào, sắp xếp lại thẻ bài trước đã. Anh đánh như vậy, vòng bài mới kết thúc. Phú Xuân Dĩnh hả hê nhìn Chu Nham Phong. Thua à, Chu Nham Phong cau mày ủ rũ, hắn lên tiếng hỏi. Bạch Khởi, cậu biết tính bài sao? Bạch Khởi gật đầu, vâng, chỉ có một chút thôi. Chu Nham Phong đề nghị, đổi sang cách chơi khác. Khâu Tư Xuyên theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi, được, biết chơi bài 21 điểm không? Chu Nham Phong hỏi. Một, Khâu Tư Xuyên lắc đầu. Chu Nham Phong, gocchuyenaudio.com. Có thể học, Chu Nham Phong nói về các quy tắc một lúc. Khâu Tư Xuyên đều đã nhớ kỹ, không khó, có thể bắt đầu chơi. Suy cho cùng đây cũng là những trò chơi giải trí nhẹ nhàng, nếu thiết kế quá phức tạp sẽ không ai hứng thú. Bạch Khởi nói rằng, cậu chỉ biết một chút thôi, kết quả chính là, Bạch Khởi đã giúp Khâu Tư Xuyên giết bọn họ 3 lần liên tiếp, sau đó thấy thắng đã rồi thì nghỉ chơi trò khác. Thượng Quảng ngồi ở phía sau xem một màn này rồi kêu lên thành tiếng. Đậu móa, tổ tiết mục cũng thiếu chút nữa gõ ra. 666, Chu Nham Phong, cậu đi casino bao giờ chưa? Bạch Khởi, tôi chỉ xem nó trên TV với đọc những cuốn sách liên quan thôi. Chu Nham Phong ư tin. Nếu mọi người có thể thắng bằng cách xem đổ thần, còn có kẻ thua cuộc sao? Đổ thần, thần cơ bạc, Bạch Khởi, bài poker có ký ức, chỉ cần học cái này là được. Chu Nham Phong cau mày, trong quyết thắng 21 điểm đúng không? Tôi cũng đã từng đọc qua, quyển sách này ngày xưa vẫn hữu dụng, nhưng bây giờ thì không còn. Bạch Khởi không phủ nhận cũng không khẳng định, cậu chỉ cúi đầu nhấp một ngụm nước cam, nói nhỏ. Kiến thức không bao giờ lỗi thời đâu. Thượng Quảng cảm thấy, khi Bạch Khởi nói về những điều này, dường như có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Mà ekip chương trình cũng lặng lẽ giữ lại cảnh quay này, sau đó xử lý riêng rồi làm nổi bật một chút. Khâu Tư Xuyên ngồi bên cạnh cười nhạt với cậu, hắn chia một nửa số chiếc thắng của mình cho Bạch Khởi. Bây giờ Bạch Khởi cũng sắp là một vị thần giống ai kia luôn rồi. Phú Xuân Dĩnh vội vàng kéo cậu lại hỏi, liệu cậu có giỏi mặt trực không, có kỹ năng nào có thể dạy cô để đánh sập nhà người khác không? Cả xe bỗng trở nên sôi động hẳn lên, Tịch Thừa Quân hiện đã có mặt tại thị trường chứng khoán Thượng Hải. Có một số người mời anh ăn tối, những người này cũng vô cùng tò mò, muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc hôn nhân của Tịch Thừa Quân, nhưng họ không dám hỏi. Vừa vào chỗ ngồi, chưa kịp nói gì thì đã thấy Tịch Thừa Quân lấy điện thoại ra nhìn mấy giây. Là ảnh của Thượng Quảng gửi cho anh, trong bức ảnh, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế của Bạch Khởi đang hơi hơi gập lên giữ một lá bài. Cậu đang cúi đầu cùng Phú Xuân Dĩnh nói cười chuyện gì đó. Cậu trong ảnh không giống với Bạch Khởi khi mặc tạp dề, cũng không giống với hình ảnh ngồi trên đùi anh. Tịch Thừa Quân chạm vào đầu ngón tay của mình trong vô thức. Có người ở đằng kia mạnh dạn nói đùa. Sao thế, chị dâu gửi tin nhắn à? Tịch Thừa Quân đáp lại theo bản năng. Ừ, mà một bên lại chuyên chú trả lời tin nhắn của Thượng Quảng. Tịch Thừa Quân, chụp rất đẹp, chụp Bạch Khởi rất đẹp. Thượng Quảng, anh Tịch, anh có thể ghét trọng điểm được không? Cùng lúc đó, trên công trường, ba Bạch vừa bước từ trên xuống, mồ hôi nhễ nhại cả người. Ông bước vào căn tin, bên trong đang phát chương trình giải trí trên TV. Ông dành chút thời gian để ngẩng đầu lên và nhìn thấy. Bạc mình có bị lóa mắt không? Tại sao lại nhìn thấy con trai mình trên TV? Ba Bạch không hề nghĩ ngợi gì mà gọi cho vợ. Bà ơi, tôi nhìn thấy con trai tụi mình trên TV. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng đã có người phát hiện ra con trai của chúng ta đẹp trai và khôi ngô tuấn tú rồi sao? Tô Mỹ Nhàn ở đầu dây bên kia gần như bị ông chọc đến tức ngang tức dọc luôn rồi. Còn cái gì mà phát hiện nhan sắc ở đây? Gocchuyenaudio.com. Con trai ông đã kết hôn và đi quay chương trình giải trí với một người đàn ông đó. Tô Mỹ Nhàn lòng nói, ngốc chết ông rồi, ông không biết gì hết, có mỗi mình tôi biết này, một cách chương.